Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 483, chương 484, người thầm mến ta. Hắn lớn hơn nàng 5 tuổi. Tại Tô Thận Từ xuất hiện trước, hắn trên căn bản đều là theo tử dục bọn họ những thứ này cùng lứa nam hài tử chơi. Mà Tô Thận Từ xuất hiện sau, hắn lại thêm cái có thể nói có thể làm bạn giết thời gian đồng bạn. Hắn cho tới bây giờ không có chú ý qua nàng thích Liễu Liễu. Cho nên nàng cũng không nên sẽ đối với hắn có ấn tượng gì mới được. Trừ phi, Liễu Liễu, ngươi có phải hay không là từ nhỏ đã thầm mến ta? Hắn hơi ôm lấy môi, khóe môi mang theo từng chút đắc ý. Nếu không nàng làm sao sẽ chú ý tới hắn? Thích Liễu Liễu lành lạnh mà thoa hắn. Nếu như ngươi cảm thấy nghĩ như vậy có thể để cho ngươi cảm thấy hết bệnh đến nhanh lên một chút. Vậy tùy, liền hắn lúc ấy cái đó cả ngày lẫn đêm băng bó cái mặt bộ dáng. Nàng thầm mến hắn, ta cảm thấy coi như là không có. Ngươi cũng khẳng định len lén chú ý tới ta. Hắn thong thả nói, ta dáng dấp tốt như vậy, ngươi làm sao có thể không chú ý ta? Thích Liễu Liễu nhìn trời ám suy một tiếng. Còn nữa, người thường cho ta cảm giác rất quen thuộc, liền giống như trước chúng ta đã từng thường ngồi chung một chỗ các việc có liên quan. Chúng ta đều không quấy rầy, nhưng là vừa sẽ hạnh phúc ý ngồi chung một chỗ làm bạn một dạng. Cho nên người lúc ấy nhất định len lén đi theo sau lưng ta. Còn cẩn thận từng ly từng tí không cho ta biết. Những ngày đó hắn quấn quýt thân thế, nàng không rời tả hữu mà bồi bạn. Cái kia an tĩnh để cho người cảm thấy an tâm bộ dáng. Luôn cảm thấy giống như là trong trí nhớ lúc nào từng xuất hiện. Cẩn thận có lẽ, như vậy làm bạn cũng chỉ có khi còn bé cùng với Tô Thận Từ ở chung một chỗ lúc đó có qua. Nhưng cũng không phải là giống như vậy. Tô Thận Từ mặc dù sẽ phụng bồi hắn, nhưng nàng cho tới bây giờ không có lý giải qua hắn. Mà nàng sẽ, nàng không chỉ lý giải hắn. Hơn nữa còn luôn là có thể để cho tích tụ trong lòng trở nên không thoải mái. Người suốt ngày liền như vậy ý nghĩ kỳ quái. Thích Liễu Liễu cho hắn dịch chăn, lại bưng thuốc cho hắn ăn. Hắn chỉ một câu thôi môi, không có nói gì nữa rồi. Ngày sau phương trượng, còn rất nhiều thời gian có thể để cho hắn nghĩ. Đút hết thuốc, Thích Liễu Liễu liền truyền người đi vào trông coi. Sau đó ra ngoài tới. Nhanh 9 tháng. Ánh mặt trời càng ngày ôn hòa, tây bắc bầu trời dường như mãi mãi cũng là xanh thẳm chiếm đa số. Nàng suy nghĩ một chút, gãy đường hướng doanh trại phía tây bước đi, nhổ trại trở về kinh thời gian định xuống dưới. Ngay tại 17 sau, yến đường vết thương đã dần dần kết vảy, lại nghỉ ngơi mấy ngày, muốn lên đường không có vấn đề, mà hoàng đế là sẽ trước thời hạn hồi chiều. Dù sao thiên tử bên ngoài thời gian dừng lại cũng không nghi quá dài. Thích Liễu Liễu trong lòng còn có thắc mắc. Nàng đến phía tây nhốt từ phu nhân trong phòng giam. Cánh cửa thị vệ có chút do dự. Không biết có thể hay không cho đi. Nàng là nhiều ngày như vậy thứ nhất tới xem xét người. Trước kia cũng chưa từng có tiền lệ. Thích Liễu Liễu không làm khó bọn họ. Để cho bọn họ đi mời chỉ. Một hồi thị vệ trở lại thả được. Ngày đó Hình Tiểu Vi cùng Từ gia tùy tùng hợp lực đem Dung Tuệ mang theo hồi doanh. Ngay sau đó mở ra cứu chữa. Cuối cùng đưa nàng theo quỷ môn quan cho kéo trở lại. Thích Liễu Liễu dưỡng sinh mấy ngày nay. Nàng cũng đã tỉnh dậy. Nhưng một câu nói cũng không có cổ họng qua. Có Thích Liễu Liễu trước đây cái kia lần suy đoán ở phía trước. Từ phu nhân thân phận còn không có được cuối cùng xác nhận. Hoàng đế dĩ nhiên sẽ không vội vã giết nàng. Mà nếu như không phải là vào lúc này bỗng nhiên tuôn ra Thích Liễu Liễu có thai tin tức, hắn hẳn là ngay từ lúc từ phu nhân tỉnh dậy khi đó liền sẽ nàng tới xác định chứ. Cho nên hoàng đế sẽ cho đi. Không một chút nào khiến người ngoài ý. Cái nhà này cũng hay là đám bọn hắn ban đầu ở cái viện kia. Ngược lại Thanh Thủy Doanh địa phương quá lớn, dành ra một cái nhà tới hiển nhiên cũng không có ảnh hưởng gì. Vào viện môn thời điểm nàng hướng mặt đông nhìn một chút. Mặt đông ba gian cũng có trọng binh tại canh giữ. Đó là Từ Khôn bị đặt ở bên trong. Đẩy ra phòng chính cửa. Dung Tuệ nằm thẳng ở trên giường. Hoàng Anh đang tại hầu hạ nàng thuốc thang. Thích Liễu Liễu nhìn thấy thuốc toàn bộ cho ăn vào trong. Mới đi tới ngồi xuống. Để cho Hoàng Anh lui ra ngoài. Người ngày đó chắc là quyết tâm tìm chết. Trước mắt lại chịu uống thuốc. Có phải hay không muốn thông? Nàng liếc nhìn nàng bị cuốn lấy nghiêm nghiêm thật thật đầu. Sau đó ánh mắt trở về trên mặt nàng nói, ngươi tìm chết. Là bởi vì không thể đối mặt lại có thể lên tâm sát hại cháu ngoại chính mình. Còn là nói ngươi sợ hãi chính mình quay đầu không hạ nổi quyết tâm lại đi đường này. Dung Tuệ ánh mắt khẽ nhúc nhích, tiếp mà tay chống giữ ván giường. Dáng muốn ngồi dậy, Thích Liễu Liễu đưa tay giúp nàng một tay. Hướng phía sau nàng nhét một gối. Ngồi dậy chớp mắt nàng sắc mặt chợt lại trở nên không có chút huyết sắc nào. Trán cũng có mịn mồ hôi ý. Ta như vậy ngồi một chút. Thật ra thì rất phí sức. Biết ta tại sao còn muốn ngồi sao? Nàng bình tĩnh nhìn tới. Âm thanh hết sức yếu ớt. Cũng rất lưu loát. Xem ra giống như là đánh coi là tốt như vậy một trận nói chuyện. Là bởi vì ta nghĩ trận này nói chuyện thoạt nhìn ngang hàng chút ít. Nghe có chút buồn cười. Thật sao? Đối với ta như vậy một cái có sặc sỡ kinh lịch người đến nói. Lại có thể tại yêu cầu ngang hàng. Thích Liễu Liễu cũng không bởi vì nàng gặp gỡ có cái gì đáng. Xấu hổ chỗ. Cái kia không phải là lỗi của nàng. Nhưng nàng cũng không muốn cắt đứt nàng. Nàng muốn giết người kia. Là trượng phu của nàng. Nàng phụ thân của hài tử. Nàng không có trấn an nghĩa vụ của nàng. Tại Ô Lạt những năm đó. Tất cả mục đích của người đều là sống khỏe mạnh. Dung Tuệ nhìn lấy phía trước. Tiếp tục nói. Chờ ra Ô Lạt. Cô lấy tánh mạng của mình đổi lấy chúng ta đường sống sau. Ta cùng Dung Mẫn mục đích thì trở thành an ổn sống. Sau đó Dung Mẫn không có ở đây. Sống hai chữ này vẫn là chống giữ ta qua lần lượt cửa ải khó. Năm ấy tại Tây Bắc. Ta cho là ta không sống nổi. Kết quả thượng thiên lại để cho ta gặp ta công công bà bà, bố chồng, mẹ chồng, về sau nữa, ta lại có chồng, con trai, ta cảm thấy rốt cuộc có thể an ổn còn sống, nhưng cuối cùng đã mất đi Dung Mẫn, ta cùng Dung Mẫn từ nhỏ đã giúp vào với nhau, ta cho tới bây giờ không có kêu lên tỉ tỉ của nàng, bởi vì trong những năm ấy, ta chỉ coi nàng là thành ta linh hồn cùng vận mệnh một bộ phận. Nàng không là chị của ta, thậm chí không chỉ là thân nhân của ta, nàng là sinh mạng ta một bộ phận. Ta nói như vậy, người có thể sẽ không hiểu chưa? Thích Liễu Liễu chậm rãi nói, cộng qua hoạn nạn tình nghĩa quả thật khác với người thường. Ta có lẽ không thể cảm động lây, nhưng có thể hiểu được nàng với ngươi trọng yếu. Ta thậm chí có thể tưởng tượng đến, ngươi sở dĩ sẽ giết Yến Đường. Là bởi vì ngươi căn bản không biết Dung Mẫn hài tử còn sống. Càng không biết hắn chính là ngươi muốn giết hại ân quân chủ soái. Điểm này theo nàng nghe được. Nàng mang đi tin tức thời đó phản ứng liền có thể đoán được. Ta tại quan ngũ nương nơi đó thấy được ngươi trong phòng một dạng cẩm đoạn. Phỏng đoán ngươi đi quan ngũ nương nơi đó nghe qua Dung Mẫn. Cũng vì vậy có thể đoán được. Ít nhất tại 2-3 tháng trước. Thậm chí là ngươi tại âm thầm đi gặp An Đạt trước. Còn không biết Dung Mẫn đã chết sự thật. Đây là giải thích. Ngươi rất có thể là tại đoạn thời gian gần nhất biết đến tin tức này. Sau đó lên sát tâm. Có lẽ ngươi là bởi vì tan vỡ mà cảm thấy không chịu nổi chịu đựng trọng. Nhưng ta vẫn không hiểu. Ngươi làm sao có thể đem tìm nhiều năm không có kết quả Dung Mẫn mẹ con địa vị đem so với chồng của. Ngươi cùng con trai tới nặng hơn. Ngươi hẳn biết, coi như ngươi đem hết thảy các thứ này an bài hoàn mỹ đến đâu. Ngươi chết, từ tướng quân yêu ngươi như vậy. Với hắn mà nói vẫn là đả kích. Để cho hắn đau mất người yêu. Để cho trẻ con mất đi ruột thịt chiếu cố của mẫu thân. So với Dung Mẫn tới trễ nhiều năm tin qua đời. Quan trọng hơn sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.